Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1384, Tầm Bảo Lâu. Tông môn nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai người ly khai ngũ sắc cấp rất nhanh, Lâm Bạch đi tới một tòa đỉnh thiên lập địa cửu trọng tòa tháp trước đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Giang Kính chậm rãi tới gần, liền phát hiện nơi đây lui tới tồn tại đại lượng võ giả ra ra vào vào, mà những võ giả này trên người người mặc y phục có áo trắng, áo lam, áo vàng chiếm đa số, mà áo đỏ cùng áo tím Lâm Bạch một cái cũng không có nhìn thấy. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, Giang Kính sư huynh, đây là nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính cười nói, nơi đây chính là để thăng nội môn đệ tử bậc thang địa phương cùng đạt được điểm cống hiến địa phương, chúng ta xưng là Tầm Bảo Các. Tầm Bảo Các, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy trước mặt cái này một tòa thật lớn cửu trọng tòa tháp, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Đi thôi, sư đệ ta mang ngươi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính khẽ cười một tiếng. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu theo Giang Kính đi vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào Tầm Bảo Các bên trong sau, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều võ giả hướng đi tứ phương. Đi ở Tầm Bảo Các bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy vách tường chung quanh bên trên, cách dùng trận linh quang có khắc từng cái cực nhỏ văn tự, Lâm Bạch cũng là có chút hăng hái dừng chân quan sát một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, Lâm Bạch nhìn thấy có chút võ giả tại đây trên thạch bích xem những văn tự này hồi lâu, đưa tay chụp một cái, những văn tự này liền tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một cái ngọc giản, sau đó võ giả thu hồi ngọc giản, liền ly khai Tầm Bảo Các. Lâm Bạch đi lên, nhìn lấy trên thạch bích một đoạn văn tự. Nhu cầu cấp bách thiên dương hoa một buổi, treo giải thưởng 100 điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch xem một hồi, Giang Kính bên người nói rằng. Cái này điểm cống hiến, là thông thiên kiếm phái bên trong chủ yếu lưu thông đồ vật thì tương đương với là ngoại giới linh thạch. Tại thông thiên kiếm phái, điểm cống hiến thật là so linh thạch dễ sử dụng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vấn đạo, vậy cái này điểm cống hiến có cái gì sử dụng đây? Giang Kính cười nói, cái kia tác dụng nhiều, đầu tiên, để thăng nội môn đệ tử bậc thang, liền yêu cầu điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo trắng đệ tử đến áo lam đệ tử yêu cầu điểm cống hiến 100 vạn. Áo lam đệ tử đến áo vàng đệ tử yêu cầu điểm cống hiến 1.000 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo vàng đệ tử đến áo đỏ đệ tử yêu cầu điểm cống hiến 10.000 vạn. Áo đỏ đệ tử đến áo tím đệ tử yêu cầu điểm cống hiến 1 tỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là công dụng chủ yếu. Giang Kính từ tốn nói. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. T. Lâm Bạch nghe thấy Giang Kính mấy câu nói đó, sợ đến cả người bốc mồ hôi, kinh hô. Ta thiên cái kia muốn trở thành áo tím đệ tử chẳng phải là năm nào tháng nào sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính bất đắc dĩ nói rằng, đúng vậy ta bái nhập thông thiên kiếm phái đã 10 năm, bây giờ còn chỉ là một cái áo lam đệ tử mà thôi. Lâm Bạch không khỏi toàn thân phát run, sắc mặt vắng vẻ hạ xuống, hai mắt lấp loe ánh sáng lạnh. Bị Quế Cảnh lão đầu âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt xấu hổ cũng là không hiểu ra sao, tâm nghĩ chắc là bị những thứ này điểm cống hiến dọa cho sợ a. Giang Kính còn nói thêm. Sư đệ thật ngươi cũng không thể so với lo lắng, nơi đây chính là tông môn đệ tử tuyên bố nhiệm vụ cho nên điểm cống hiến cho đều là rất thấp, đương nhiên cũng sẽ có cao, nhưng độ khó khăn rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầm Bảo Lâu bên trong chia làm hai cái bộ phận. Một cái chính là tông môn đệ tử tuyên bố nhiệm vụ, nói thí dụ như bồi luyện A, tìm kiếm hy hữu linh dược A, chờ một chút, những nhiệm vụ này điểm cống hiến đều là rất thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng một cái khác bộ phận cái kia điểm cống hiến cũng rất cao. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, một cái khác bộ phận nhiệm vụ là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính nói rằng, tông môn nhiệm vụ, Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Giang Kính, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ đi theo ta, Giang Kính mang theo Lâm Bạch hướng đi một bên khác, leo lên thang lầu, Lâm Bạch đi lên tầm bảo các tầng thứ 9. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở nơi đây võ giả kia liền càng nhiều, kín người hết chỗ một cái trạng thái. Giang Kính nói rằng, nơi đây chính là tuyên bố tông môn nhiệm vụ địa phương, mỗi một lần tuyên bố tông môn nhiệm vụ cho ra điểm cống hiến đều là cực cao, coi như là chuyên môn tuyên bố cho áo trắng đệ tử tông môn nhiệm vụ, nhưng có đôi khi ngay cả áo đỏ đệ tử đều đỏ mắt, đều sẽ đi ra đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, nhìn lấy vách tường chung quanh, hiếu kỳ vấn đạo. Làm sao không có nhiệm vụ đâu? Giang Kính cười khổ nói. Ta đều nói, mỗi lần tông môn nhiệm vụ vừa tuyên bố, liền có vô số cường giả nhao nhao tới, nhanh chóng như sét ở giữa liền có thể đón lấy nhiệm vụ, hiện tại tự nhiên không có khả năng có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừm nha, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giữa lúc này, giữa lúc Lâm Bạch muốn mất hứng mà về là lúc. Đột nhiên, tại tầng thứ 9 phía trên, đi tới một người mặc hắc bào lão giả, hắn sắc mặt một mảnh vắng vẻ, đi tới trên vách đá, giơ tay lên vung lên, một mảnh văn tự lúc này rơi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính kinh hô, là Trương ký trưởng lão, muốn tuyên bố tông môn nhiệm vụ sao? Góc chuyện audio.com, Lâm Bạch vấn đạo, Giang Kính sư huynh, chuyện như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính thần sắc kích động nói, Lâm Bạch sư đệ, chúng ta thật đúng là vận may a, vừa mới vừa đến, Trương ký trưởng lão liền tới tuyên bố tông môn nhiệm vụ. Trương ký trưởng lão, là chuyên môn tại tầng thứ 9 bên trong tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão, mỗi lần hắn vừa xuất hiện chính là khắp nơi oanh động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng vị này Trương ký trầm mặc ít nói, không dễ tiếp xúc, rất nhiều đệ tử muốn từ chỗ của hắn đạt được một ít tiểu đạo tin tức đều là mũi dính đầy cho. Giang Kính kích động nói rằng, sư đệ, xem thật kỹ một chút cái này tông môn là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy Giang Kính nhắc nhở, vội vàng nhìn lại. Trương ký trưởng lão đi tới thạch bích trước đó, giơ tay lên vung lên, một mảnh văn tự rất thưa thớt rơi xuống, Lâm Bạch định chử vừa nhìn, phía trên xuất hiện chữ viết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly Thiên Vương triều Nam cảnh cực đoan, có một tòa tên là Đông Song Thành, theo thông thiên kiếm phái nhận được tin tức thành này lấy bị vạn yêu cốc tại 3 ngày trước từ tồi nhạc yêu thánh đầu lĩnh, đem cả thành võ giả, một đêm tàn sát hết. Thông Thiên Kiếm Phái là lĩnh nam đệ nhất kiếm tu tông môn, tự nhiên chứa không được nhiệt xúc tại trước mắt nhảy lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc lệnh triệu tập 1 vạn tông môn áo trắng đệ tử, 1.000 áo lam đệ tử, 100 áo vàng đệ tử, 10 vị áo đỏ đệ tử, 3 vị áo tím đệ tử, đi trước Đông Song Thành, cần phải đem như thế nhiệt xúc chém giết sạch sẽ. Thu cho đòi đệ tử áo trắng đệ tử có thể được 1 vạn điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo lam đệ tử 10 vạn điểm cống hiến, áo vàng đệ tử 100 vạn điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo đỏ đệ tử 1.000 vạn điểm cống hiến, áo tím đệ tử nên 1 viên bồ đề đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu chém giết yêu vật âm thánh cảnh giới, nhất trọng 1.000 cống hiến, cứ thế mà suy ra cửu trọng nên 9.000 cống hiến, chém giết dương thần yêu thú, vô luận cảnh giới cao thấp hết thảy 10 vạn cống hiến. 3 ngày sau khi tại thông thiên kiếm phái Nam Phong lên Linh Chu xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên này là cái này trên vách đá sở hữu văn tự nội dung. Lâm Bạch vừa nhìn, lúc này hai mắt trừng lớn Liêu Viên kinh hô. Ta thiên, nhiệm vụ này 1 vạn điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với trước đó Lâm Bạch xem những cái kia 100 điểm cống hiến, 200 điểm cống hiến nhiệm vụ, cái này 1 vạn điểm cống hiến, đơn giản là cho Lâm Bạch vô cùng lực đánh vào a. Lâm Bạch cái dạng này, giống như là không có thấy qua việc đời thằng nhà quê một dạng, nhìn lấy cái kia 1 vạn điểm cống hiến, vẻ mặt tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Giang Kính sắc mặt kích động không thôi, nhảy lên một cái từ trong túi chữ vật lấy ra thân phận mình lệnh bài, sau đó khắc ở trên thạch bích đưa tay chộp một cái, hô. Nhiệm vụ này ta tiếp một cái. Giang Kính đưa tay chộp một cái, lúc này, một cái ngọc giản liền rơi vào trong tay hắn, mà trên vách đá cái kia văn tự cũng không có tiêu thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Kính là áo lam đệ tử cho nên bị hắn bắt bỏ vào ngọc giản trong tay, chính là một khối lam sắc. Lâm Bạch hơi chút lưỡng lự một chút, nhìn thấy Giang Kính đều xuất thủ, hơn nữa cái này một vạn điểm cống hiến, thật là nhường Lâm Bạch đỏ mắt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ hiện tại Lâm Bạch vừa mới bái nhập thông thiên kiếm phái, chính là cần đại lượng điểm cống hiến thời điểm. Cân nhắc lợi hại sau, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, học Giang Kính dáng vẻ, nhảy lên một cái, đem vừa mới tới tay lệnh bài thân phận nhấn một cái, sau đó từ đâu trên vách đá lôi ra một khối thẻ ngọc màu trắng, nắm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.